Ép hôn, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé hét lên, lấy tay đập đập đầu, làm như mọi suy nghĩ sẽ rơi ra cô bằng nó ghét những thứ mà mình cô thể giải thích. DC nghĩ một hồi nữa mà vẫn cô ra tức quá con bé. Lăn ra ngủ luôn, X ở bên kia thằng nhóc cũng y như con bé, cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Cô hiểu sao lúc ôm con bé, nó có cảm giác gì, lạ lắm, chưa bao hát nó có cảm giác đó. Đối với nó, việc ôm một đứa con gái chẳng có gì. Tỏ tát cả gần như là bình thường, chẳng có gì, đáng bận tâm. Vậy mà chỉ vì lúc nãy lỡ ôm con bé một chút mà hát nó cô tài nào kiểm soát đờ si nhịp tim và cảm xúc của mình. Thật kỳ lạ, cô lẽ, nó đã, cô thể nào, làm sao có chuyện đó đờ si. Cô thể nào, nó lắc lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, rồi chùm kín chăn lại, hy vọng có thể ngủ. Có lẽ sau khi ngủ dậy, nó sẽ tỉnh táo hơn và trở lại bình thường. Cách chương.